chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, dắt nữ đế tay tay. Không khí dường như ngưng trệ ở đồng dạng. Tại Nhiếp Thần nói câu nói này trước đó, căn vốn không ai sẽ tin tưởng. Nhưng hôm nay, lại là Thanh Nguyệt nữ đế chính miệng nói ra a, là nữ đế bệ hạ để hắn đảm nhiệm đệ tử chấp sự. Nhưng, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Dương vẫn đang nỗ lực tìm lỗ thủng. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt băng hàn. Bản đế nhìn chúng Nhiếp Thần thực lực, đồng thời bị hắn thân ở ma môn, lại ra nước bùn mà không nhiễm phẩm chất đả động. Chẳng lẽ không được sao? Đế cấp cường giả uy áp quét ngang mà qua, khiến cho mọi người đều dường như cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Nhất là Đoan Mộc Dương, toàn thân như rơi vào hầm băng, dường như bị ngàn vạn thanh sắc bén băng nhận chỗ vây quanh. Trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi, thân thể không cầm được liều mạng run rẩy. Đoan Mộc Dương bịch một tiếng quỳ xuống, run rẩy không ngừng, xin lỗi nữ đế, là ta nhất thời bất tỉnh não tử, đoán lung tung kỵ, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào hướng Nhiếp Thần sư huynh tạ tội. Mời nữ đế nhất định tha thứ ta à? Sở Thanh Nguyệt lại căn bản không có đem hắn để ở trong mắt, nhìn đều khinh thường tại nhìn nhiều, ánh mắt lạnh như băng quét ngang qua còn lại chúng đệ tử. Sở Thanh Nguyệt nói, các ngươi còn có dị nghị không? Không có, chúng ta kiên quyết tuân theo nữ đế bệ hạ quyết định biện pháp. Giờ này khắc này, căn bản không ai dám nói ra phản đối hai chữ. Đồng thời, Nhiếp Thần hình tượng dường như cũng trong lòng bọn họ cũng trong nháy mắt cao lớn lên. Thanh Nguyệt nữ đế là vĩ đại bực nào tồn tại? Ngày thường, ngoại trừ mấy vị thái thượng trưởng lão bên ngoài, bọn họ cơ hồ hoàn toàn không có tư cách gặp mặt Thanh Nguyệt nữ đế. Mà Nhiếp Thần lại có thể bị nữ đế xem trọng, trực tiếp đề bạt làm đệ tử chấp sự. Cũng khó trách hắn có thể lấy trúc nguyên cảnh sơ kỳ thực lực treo lên đánh tất cả mọi người ở đây. Trong nháy mắt, những cái kia bị đánh sưng mặt sưng mũi đệ tử đều cảm giác không oan. Thậm chí cảm giác mình tương lai có thể cầm trên mặt máu ứ động ra ngoài nói khoác. Đánh mình người, thế nhưng là bị nữ đế nhìn trúng. Tiền đồ vô lượng sư huynh. Nhưng lại tại tình huống đã hoàn toàn đảo ngược thời khắc, Sở Thanh Nguyệt biểu lộ chợt có một tia nhỏ bé biến hóa. Giờ phút này, đối mặt với chúng đệ tử, nàng và Nhiếp Thần một trước một sau đứng đây. Sở Thanh Nguyệt tay trùng hợp đặt ở sau lưng tầm mắt điểm mù, không ai có thể nhìn đến. Mà cũng là tại cái này thị giác mù trong vùng, Nhiếp Thần lặng yên dắt chiếm hữu nàng tay. Xốp mềm cảm giác thoải mái truyền đến. Nguyên bản còn duy trì lấy thanh lãnh hình tượng Sở Thanh Nguyệt trong nháy mắt có chút không kềm được, ánh mắt u oán trộm liếc một cái Nhiếp Thần. Nhiếp Thần mỉm cười, lại là làm trầm trọng thêm, ngón tay tại trong lòng bàn tay nàng chỗ nhẹ nhàng vẽ lên một đạo vòng. Nhất thời, một trận cực kỳ thoải mái ngứa cảm giác theo trong lòng bàn tay mà lên. Sở Thanh Nguyệt rốt cuộc nhịn không được, phát ra tỉ mỉ không thể tra thanh âm. Anh tương đương, ngoặc kép chấm hỏi, mấy cái ngày bình thường đối thính giác có tu luyện đệ tử lúc này sững sờ. Làm sao cảm giác thanh âm này là theo nữ đế trong miệng truyền tới? Nhưng rất nhanh, bọn họ liền bỏ đi ý nghĩ này. Nữ đế là bực nào thanh lãnh lại cao không thể chạm tồn tại? Lại làm sao có thể phát ra anh loại thanh âm này? Khẳng định là mình luyện tập công pháp luyện tẩu hỏa nhập ma nghe lầm. Rút bàn tay về, Sở Thanh Nguyệt cảm giác như là điện giật đồng dạng, có một loại xốp mềm dễ chịu. Nhưng đây chính là ngay trước đông đảo đệ tử mặt a. Muốn là mình vừa mới không cẩn thận không có khắc chế, thân là Thanh Nguyệt nữ đế danh tiếng nhưng là hủy sạch. Mang theo vài phần trách cứ mắt nhìn Nhiếp Thần về sau, Sở Thanh Nguyệt nhẹ hừ một tiếng, còn lại liền giao cho ngươi đi. Được rồi, nữ đế ngươi liền đi nghỉ trước đi. Nhiếp Thần nhẹ gật đầu, lướt qua chúng đệ tử, ngồi xổm ở quỳ dạp xuống đất Đoan Mộc Dương trước mặt. Vỗ vỗ hắn sưng đỏ đỏ bừng khuôn mặt, mỉm cười nói, thì liền nữ đế đều tự mình lên tiếng. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, giữa chúng ta sự tình giải quyết như thế nào? Đoan Mộc Dương trong nháy mắt liền sợ xuống dưới, Nguyên bản hắn không chút kiêng kỵ nguyên nhân, ngoại trừ tại nhiều trong các đệ tử có không tệ uy vọng bên ngoài. Càng là bởi vì chính mình coi là bắt lấy Nhiếp Thần tay cầm. Nhưng tình huống bây giờ lại hoàn toàn khác nhau. Nhiếp Thần hậu trường không là người khác, có thể chính là Thanh Nguyệt Nữ Đế a. Đánh lại đánh không lại, thì liền Thanh Nguyệt Nữ Đế đều hướng về hắn. Cái này còn lại thế nào chơi? Sư huynh, trước đó hết thảy đều là lỗi của ta. Là ta não tử xảy ra vấn đề. Ta cam nguyện tiếp nhận xử phạt. Đoan Mộc Dương vẻ mặt cầu xin. Hèn mọn cùng cực, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền cho ngươi một cơ hội. Nhiếp Thần cười nói, ngươi mới vừa nói cha mẹ ngươi cũng không đánh qua ngươi. Ta nghĩ, hai vị lão nhân đều già như vậy, muốn là liền nhi tử cũng không đánh qua. Tương lai quy thiên thời điểm nhiều tiếc nuối a. Ngươi liền hiện tại xuống núi, để cha mẹ ngươi đánh một trận, để cho hai vị lão nhân giải quyết xong cái tâm nguyện. Ta hiểu được, Đoan Mộc Dương lập tức gật đầu, cha ta 60 khí lực coi như lớn, tuyệt đối có thể đánh đụng đến ta. Mẹ ta 80, tuy nhiên không có khí lực gì, ta có thể cho tay nàng cột lên đao bổ củi, hung hăng chặt ta. Ngươi thật đúng là cái hiểu chuyện con có hiếu. So với những thứ này, Nhiếp Thần kỳ thật càng hiếu kỳ vì cái gì mẹ hắn so với hắn cha lớn hơn 20 tuổi vấn đề. Bất quá suy nghĩ một chút tình huống của mình, liền rất nhanh bình thường trở lại. Cái gọi là nữ hơn 3, ôm gạch vàng, nữ hơn 30 ôm giang sơn, nữ hơn 300 đưa tiên đan. Cái kia Thanh Nguyệt Nữ Đế lớn hơn mình 600 tuổi, cũng chính là hai cái tiên đan a. Cái này mua bán, có lời. Cầm đầu Đoan Mộc Dương sợ về sau, đệ tử còn lại cũng không biết nói. Thậm chí có không ít người thái độ hoàn toàn đảo ngược, đem Nhiếp Thần phụng làm thần tượng của mình cùng mục tiêu. Không nhiều chỉ trong chốc lát, Nhiếp Thần địa vị cùng dư luận liền thẳng tắp tăng lên. Thậm chí bị đám đệ tử này nhóm trở thành địa vị tôn sùng đại sư huynh. Hưởng thụ lấy một hồi đến từ bốn phương tám hướng tán thưởng về sau, Nhiếp Thần liền phân phát lôi đài phụ cận đệ tử, để bọn hắn ai về nhà nấy, thật tốt tu luyện, đợi mọi người tán đi. Chỉ còn lại có Nhiếp Thần phía sau một người, Thẩm Tòng Xương chợt xuất hiện, cũng đem một phong thư kiện giao cho hắn. Đây là, Nhiếp Thần mở ra bức thư, phía trên chữ viết là Sở Thanh Nguyệt viết, nội dung đại khái chính là, Tam Hoàng Lăng Mộ sẽ tại trong vòng 3 ngày mở ra. Tòa lăng mộ này bên trong có không ít chân quý truyền thừa cùng bảo vật. Tuy nhiên cạnh tranh kịch liệt, lại cực có lợi cho tăng thực lực lên. Thiên Vân Điện cũng sẽ điều động một bộ phận đệ tử tiến về tham gia. Mà lĩnh đội thì lâm thời bổ nhiệm làm chính mình. Nhiếp Thần hỏi, nữ đế vì sao viết thư mà không có trực tiếp triệu kiến ta? Thẩm Tòng Xương lắc đầu. Ta cũng không rõ lắm, ta nhìn nữ đế mặt có chút đỏ, tựa hồ là thân thể không thoải mái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nhiếp Thần rất nhanh liền hồi tưởng lại chính mình vừa mới âm thầm gãi Sở Thanh Nguyệt trong lòng bàn tay lúc, nàng cái kia ánh mắt u oán, không khỏi cười một tiếng. Vậy có thể hay không xin nhờ Tòng Xương Thánh Sứ giúp ta đưa một phong thư? Có thể, Thẩm Tòng Xương gật đầu. Tìm tới bút mực giấy nghiên, Nhiếp Thần rất nhanh viết phong hồi âm. Ta cái này đi lăng mộ đem Tam Hoàng truyền thừa tất cả đều lấy đi. Chờ trở về đừng quên lần thứ hai hẹn hò a tương đương, đến mức lạc khoản. Nhiếp Thần trước viết cái Thanh Nguyệt Nữ Đế, nhưng rất nhanh liền hoa rơi. Lại viết Sở Thanh Nguyệt, đồng dạng hoa rơi. Sau cùng, tại hai cái phác họa về sau, chỉ viết hai chữ, lão bà tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.